Yêu phi nhĩ thái phóng tứ. Chương 35, quá mức quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày ấy, Nam Thiển Mạch không tới Thừa Thiên Cung nữa, cũng không tới Càn Hòa Điện, đều là ở Phật đường bên trong Đại Phạm Cung. Vân Nhiễm tự nhiên cũng đi theo bên người Nam Thiển Mạch. Chỉ là trong lòng nàng vẫn vì sự tức giận của Tề Xương mà canh cánh trong lòng. Tiểu sư muội đã từng y thuận tuyệt đối với mình kia, từ lúc nào đã trở nên ngày càng khó đoán. Hai người mang tâm sự riêng ở bên trong Phật đường âm thầm thở dài. Hôm nay, cũng nên bỏ lệnh cấm người kia đi. Tham kiến Thái Hậu, Hoàng thượng cho mời. Phía sau, là tiểu lý tử bên người Văn Đế. Đã nửa tháng chưa tới Càn Hòa Điện. Lúc này Văn Đế mới triệu kiến. Cũng coi như giữ được bình tĩnh. Vậy ai ra liền tới? Nam Sở Quốc, Hoàng Cung, Càn Hòa Điện. Mẫu hậu đã nửa tháng chưa tới Càn Hòa Điện. Là do thân thể mệt mỏi sao? Vào thu, thân thể đều sẽ mệt mỏi hơn. Hơn nữa sắc mặt Nam Thiển Mạch dường như có chút tái nhợt. Nam Thiển Mạch không nhìn mặt Văn Đế. Văn Đế thấy ngay cả lời nói của Nam Thiển Mạch cũng đều ít đi, không khỏi bắt đầu lo lắng. Chậm sai người đi giúp mẫu hậu chuẩn bị chút đồ ăn bồi bổ thân thể. Văn Đế nói một câu, Nam Thiển Mạch lại lắc đầu, khoát tay áo một cái, nói chính sự đi. Văn Đế ngẩn người một chút, hình như Nam Thiển Mạch không chỉ là thân thể không khỏe, hơn nữa tâm tình cũng không tốt. Hẳn là, chuyện đó của nữ nhi đến rồi. Văn Đế chỉ là báo cáo tình hình nội chính gần đây. Chuyện cứu giúp nạn thiên tai ở Lũng Châu cũng đã xử lý thỏa đáng. Gần đây Hoàng đế có nghỉ ngơi cho tốt không? Nam Thiển Mạch nghe Văn Đế báo cáo. Nửa tháng gần đây, hắn làm rất nhiều chuyện. Nam Thiển Mạch chỉ sợ thân thể của hắn không chịu nổi. Vâng, mẫu hậu, không cần lo lắng vì trẫm. Nhìn Văn Đế có chút tái nhợt, lại nở nụ cười muốn cho Nam Thiển Mạch an lòng, khiến Nam Thiển Mạch không khỏi nhướng mày. Đưa tay qua, đặt lên gò má tái nhợt của Văn Đế. Gần đây ai ra không thể giúp Hoàng đế một tay, để Hoàng đế vất vả rồi. Đã lâu không nghiêm túc nhìn gương mặt Văn Đế như vậy, vẻ ngoài cùng mình giống nhau đến mấy phần, lúc nào cũng mang theo tái nhợt, nhưng lại luôn cười ôn hòa. Đây vốn là chuyện trẫm nên làm, là ngày thường nhi thần làm mẫu hậu thêm phiền phức. Văn Đế có chút áy náy, vốn Nam Thiển Mạch nên vô sầu vô ưu sinh hoạt ở trong hậu cung, làm việc nàng yêu thích, nhưng bởi vì thân thể mình từ nhỏ ốm yếu, vì vậy tiên đế mới có di chiếu, để Nam Thiển Mạch phụ trợ cho mình. Ngày ấy, ai ra chỉ là đau lòng ngươi. Văn Đế biết Nam Thiển Mạch nói chuyện gì, chính là chuyện cấm túc cung Huyền Thanh. Văn Đế cũng không biết chính mình sao lại ngủ quá canh giờ. Ngày ấy khi tỉnh lại, cung Huyền Thanh cũng chưa tỉnh dậy. Thấy thời gian lâm triều đã qua, đây cũng là lần đầu tiên từ lúc mình đăng cơ tới nay bỏ lâm triều. Cũng chuẩn bị kỹ càng bị Nam Thiển Mạch trách cứ. Chỉ là ngày ấy Nam Thiển Mạch không hề gặp mình, trái lại là đem cung Huyền Thanh cấm túc. Vì thế trong lòng hắn vẫn còn day dứt rất lâu. Kỳ thực, việc này không trách nàng. Có lẽ là khoảng thời gian đó chậm hơi mệt chút, cho nên mới ngủ quá canh giờ. Văn Đế muốn giúp cung Huyền Thanh, cũng không muốn quan hệ giữa cung Huyền Thanh cùng Nam Thiển Mạch bởi vì chuyện này mà trở nên xa cách. Làm phi tử, lẽ ra nên dậy sớm hơn nhắc nhở Hoàng đế giờ giấc. Ai ra thấy thời gian nàng vào cung còn ngắn, lần này mới không thêm vào tội phạt. Nói chuyện đến cung Huyền Thanh, đôi mắt Nam Thiển Mạch liền trở nên phức tạp. Nhớ tới sự xấu xa của nàng, trong lòng hận đến nghiến răng. Nhưng lại nghĩ tới lúc nàng nhu thuận, liền tựa như có một dòng nước ấm chảy qua trái tim. Càng nghĩ như vậy, lại càng muốn gặp nàng. Mẫu hậu nói phải, sau này Giao Phi nhất định sẽ chú ý. Câu nói này của Văn Đế lại khiến trong lòng Nam Thiển Mạch hiện ra chua xót. Đúng, bọn họ còn có rất nhiều sau này. Chính sự lần này, người đều xử lý rất khá. Nếu thân thể không khỏe, phải lập tức mời ngự y, còn có không cần miễn cưỡng. Tất cả mọi chuyện còn có ai ra ở đây. Nam Thiển Mạch căn dặn vài câu, liền rời khỏi Càn Hòa Điện. Trên đường hồi cung, Vân Nhiễm thấy Nam Thiển Mạch mặt ủ mày trao, dường như có tâm sự. Hơn nữa từ sau loạn thân vương, Nam Thiển Mạch cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt như thế. Từ sau lần đó, Nam Thiển Mạch lại càng ẩn giấu tâm tình của chính mình. Thái hậu có tâm sự sao? Vân Nhiễm thấp giọng hỏi một câu. Mà Nam Thiển Mạch quay đầu nhìn về phía Vân Nhiễm, thở dài, chuyện trong lòng, không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Thuộc hạ cảm thấy, Thái hậu quá mức quan tâm cung Huyền Thanh. Sau khi nghe xong câu nói này của Vân Nhiễm, Nam Thiển Mạch dừng bước, trong đầu dường như bị câu nói này nổ thành trống rỗng. Nàng quan tâm cung Huyền Thanh. Đúng, nàng quan tâm cung Huyền Thanh. Hơn nữa, còn luôn nghĩ đến nàng ấy. Nam Thiển Mạch dường như nhận ra được cảm tình của chính mình đối với cung Huyền Thanh không thích hợp. Lắc lắc đầu, nói, Vân Nhiễm, người nói đúng, làm sao mà trong lúc vô tình, người kia lại đã chiếm được một vị trí trong lòng mình. Gần đây ai ra quả thực có chút quá mức quan tâm nàng. Nam Thiển Mạch thở dài, nhưng vào lúc này, nàng dương mắt, liền nhìn thấy cung Huyền Thanh từ xa đi tới. Mà hóa ra mình đã đi tới tông môn. Nàng dương mắt nhìn về phía cung Huyền Thanh. Mà cung Huyền Thanh cũng nhìn về phía Nam Thiển Mạch. Người phản ứng trước chính là cung Huyền Thanh. Nàng đi tới trước Nam Thiển Mạch. Khom người, hướng về phía Nam Thiển Mạch hành lễ. Nam Thiển Mạch chỉ nhìn cung Huyền Thanh một chút. Sau đó liền lướt qua bên cạnh nàng. Đi tới Phượng Loan cung của mình. Còn cung Huyền Thanh quay đầu lại nhìn bóng lưng của người kia một chút. Một thân cung bào phượng hoàng tử kim sắc thêu hoa nặng nề. Vóc dáng cao thẳng, thân thể đơn bạc, nhưng lại gánh vác truyền kỳ về người một đời hiền hậu trong mắt nhân dân Nam Sở Quốc. Sao, hôm nay Thái hậu lạnh nhạt vậy? Ninh Nhi nhìn một chút, cũng thấy sự tình không đúng. Tuy rằng Thái hậu phạt cấm túc cung Huyền Thanh, nhưng cũng có tới thăm nàng. Lần trước gặp, cũng không cảm thấy có gì không thích hợp. Nhưng hôm nay, lại giống như Nam Thiển Mạch cố ý xa cách. Không sao, có lẽ bản cung lại làm chuyện gì sai rồi. Đi thôi, chớ chỉ hoãn, các phi tần khác đều đang đợi. Kỳ thực cung Huyền Thanh được mời đến cung điện của phi tần khác thưởng thức trà. Vốn nghĩ một tháng nay trải qua phiền muộn, liền muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Không hề nghĩ rằng, trên đường lại có thể gặp phải người kia. Vừa nãy người kia lãnh mạc, không phải là không đâm nhói trái tim của mình, chỉ là trong chớp mắt kia, nàng cũng cần bình ổn lại trái tim của chính mình. Nếu lún sâu xuống, chính là vạn kiếp bất phục. Hết thảy đều chỉ vì nhiệm vụ. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi. Cung Huyền Thanh cùng Nam Thiển Mạch dường như lại trở về điểm xuất phát. Nhưng cả hai lại đều biết người kia trong lòng mình đã trở nên khác biệt. Cung Huyền Thanh không tới thỉnh an nữa. Nàng nhịn xuống ý nghĩ vô cùng muốn đến gặp Nam Thiển Mạch trong lòng. Ngày ngày ghi chép biến động trong cung, cùng tất cả động thái của Nam Thiển Mạch, sau đó báo cáo cho Lãnh Mặc Ngôn. Nàng tựa như lại trở về làm một sát thủ lạnh lùng trước kia. Chỉ là trong lòng lại sẽ vì một người mà trở nên ấm áp. Có tuyết rồi, cung Huyền Thanh nhìn hoa tuyết đầy trời. Đây là trận tuyết đầu mùa của mùa đông. Bông tuyết mỏng manh rơi xuống người, lạnh tận vào trong lòng. Nương nương, coi chừng bị lạnh. Ninh Nhi giúp cung Huyền Thanh giữ thật chặt áo choàng lông. Chỉ thấy trong đôi mắt xinh đẹp tuyệt tục kia của nàng chứa sự lãnh mà còn lạnh hơn cả tuyết. Trong lòng không khỏi đau xót. Nương nương, có phải người có tâm sự không? Cung Huyền Thanh quay đầu, nhìn về phía Ninh Nhi. Đôi mắt lãnh mạc trong nháy mắt trở nên ấm áp hơn. Nàng giơ tay lên sờ sờ đầu Ninh Nhi, nói, không có, chỉ là ở Thừa Thiên Cung có chút tẻ nhạt, không bằng tới Vũ Phi Cung một chút đi. Nam Sở Quốc, Hoàng Cung, Vũ Phi Cung, đi tới Vũ Phi Cung. Sau khi cung Huyền Thanh cùng Vũ Nhất Hàn huyên vài câu, liền mở miệng, các ngươi lui xuống trước đi, bản cung có vài lời tâm sự muốn nói với tỷ tỷ. Dứt lời, hết thảy hạ nhân đều thức thời lui xuống. Nói đi, sao tiến độ lại ngừng lại rồi? Vũ Phi biết Cung Huyền Thanh trước kia rất cố gắng lấy lòng Nam Thiển Mạch. Nhưng đã gần 2 tháng nàng không tới Thỉnh An. Không biết có còn ý định rút ngắn quan hệ cùng Nam Thiển Mạch nữa không? Ta có chút sai lầm. Cần một ít thời gian thay đổi. Sau đó nhiệm vụ sẽ tiếp tục. Các chủ cũng đã biết tình hình. Vũ Nhất nghe xong, dường như không có hứng thú gì đáp lại. Liền không tiếp tục nói nữa. Ngược lại là Cung Huyền Thanh mở miệng. Gần đây ngươi có tâm sự? Không có. Liên quan tới Hoàng hậu. Đúng không? Cung Huyền Thanh nở một nụ cười hồ mị. Như một con hồ ly giảo hoạt. Mà Vũ Nhất lại lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nói. Ngươi đừng động thủ với nàng. Nàng sẽ không ảnh hưởng tới nhiệm vụ lần này. Xem ra ngươi rất quan tâm nàng. Cung Huyền Thanh vẫn tiếp tục rót chén trà nóng. Cầm trong tay, nhấp một ngụm, kỳ thực nàng không có ác ý. Chỉ là thấy Vũ Nhất lại quan tâm ca thư sính như vậy. Liền hứng thú muốn nhìn một chút dáng vẻ Vũ Nhất bị làm tức giận. Tiệt Âm Các có một quy củ bất thành văn. Nếu như hai người chấp hành nhiệm vụ giống nhau, gặp phải người trở ngại nhiệm vụ, bất kể là thân nhân hay bằng hữu hoặc là người yêu của một trong hai người đó, thì cũng có thể giết chết. Cung Huyền Thanh, ta khuyên ngươi không nên làm gì nàng. Đôi mắt Vũ Nhất lạnh lẽo. Nàng trải qua mấy ngày nay không được vui. Lần đầu tiên nàng phát hiện hóa ra thích một người. So với giết người, còn thống khổ hơn. Nếu như ta vẫn muốn thì sao? Lời này của Cung Huyền Thanh vừa nói ra. Cái chén trong tay của nàng bị một thanh ngân châm đánh nát. Mà ngân châm kia bay thẳng cổ họng của chính nàng. Nàng lại chỉ cười cười. Nghiêng người một cái, hai ngón tay liền kẹp lấy cây ngân châm. Thân hình Cung Huyền Thanh lóe lên, sử dụng quỷ ảnh trùng điệp, thoáng qua liền tới phía sau Vũ Nhất. Ngân châm trong ngón tay đối diện với động mạch chủ trên cổ Vũ Nhất. Vũ Nhất, không biết tự lượng sức mình, võ công của ngươi kém rất xa ta. Cung Huyền Thanh lạnh lùng nói một câu, rồi nói tiếp, ta không có ý định làm hại ca thư sính. Ngươi cũng không cần kích động. Chỉ là, Cung Huyền Thanh dừng một chút. Ngón tay vừa thu lại. Ngân châm giữa ngón tay đã không thấy đâu nữa. Sau đó lòng bàn tay bóp lấy yết hầu Vũ Nhất. Ngươi cũng quá vô lễ đi. Hả? Cung Huyền Thanh hơi dùng sức. Vũ Nhất quả thực nghĩ chính mình sẽ chết. Nàng không nên dây vào nữ nhân điên này. Nhưng nàng lại càng sợ Cung Huyền Thanh sẽ tới làm thương tổn ca thư sính. Thái hậu, hoàng hậu nương nương giá đáo. Đôi mắt Cung Huyền Thanh co rụt lại. Tay nới lỏng Vũ Nhất ra. Vũ Nhất không hiểu liếc mắt nhìn Cung Huyền Thanh. Dáng vẻ người kia lại như hiểu rõ hết thảy. Có lẽ ít nhiều biết nguyên do của chuyện này. Hai người này sao lại cùng lúc đến Vũ Phi Cung. Ca Thư Sính và Nam Thiển Mạch là cực kỳ tình cờ gặp nhau. Mà nguyên nhân tình cờ gặp là như vậy. Bên trong Trường Thanh Cung. Hoàng hậu nương nương, nghe nói quan hệ của Vũ Phi nương nương cùng Giao Phi nương nương không đơn giản. Đúng vậy, mới vừa rồi còn thấy Giao Phi nương nương đi tới Vũ Phi cung. Còn nghe nói Giao Phi nương nương từng ngủ lại chỗ Vũ Phi nương nương. Quan hệ của các nàng, bãi giá Vũ Phi cung, cùng lúc đó ở Phượng Loan cung. Quan hệ của Giao Phi nương nương cùng Vũ Phi nương nương thật là tốt. Không chỉ thế, trước đây thấy các nàng ngày ngày đánh đàn hợp tấu. Ta còn mới vừa nhìn thấy Giao Phi nương nương lại tới chỗ Vũ Phi nương nương kia. Nghe nói Giao Phi nương nương còn từng ngủ lại ở Vũ Phi cung. Nếu các nàng là một nam một nữ, ngược lại nhìn cũng xứng. Xuyệt, những câu nói này không thể nói. Nam Thiển Mạch lạnh lùng nghe tất cả. Vân Nhiễm cẩn thận mở miệng. Thái hậu, bãi giá Vũ Phi cung. Cách chương.